Chương 44, Dạ Lang Vương. Bắt đầu đi cùng Từ Nhược Yên trao đổi một ánh mắt, trên vương tọa hoàng đế đối với một bên thái giám nói. Vâng. Kia lão thái giám chắp tay, mà cũng là đi tới võ đài trung ương, đợi đến trên trận an tĩnh lại, liền giật ra công vị tiếng nói, các vị đều là chịu ta muốn mời bốn phương anh tài, đầu tiên ta muốn ở chỗ này cảm tạ các vị ngàn dặm xa xôi chạy đến tham gia lần này hoàng gia thu săn, kế tiếp, chính là chính thức đấu võ bắt đầu rồi. Thu săn quy tắc rất đơn giản, đó chính là lấy các ngươi lớn nhất năng lực đi liệp sát này mảnh khu vực săn bắn bên trong kỳ chân dị thú, liệp sát chân thú lực lượng càng mạnh, thành tích lại càng ưu tú. Khu vực săn bắn, tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ toi mạng, nếu là gặp được không đối phó được cường đại dị thú, kia lợi dụng bảo vệ tánh mạng là đệ nhất vị săn bắn thời hạn vì 2 ngày, ngày mai mặt trời y xuống nu y thời điểm, trở lại đây cũng biểu hiện ra các ngươi con mồi. Quá hạn người làm bỏ quyền luận. Hoàng gia thu săn, hiện tại bắt đầu theo lời của Lao Thái giám âm rơi xuống, tuổi trẻ những thiên tài cũng là từng người tự vị, sau đó trước sau phóng ngựa vọt vào khu vực săn bắn bên trong. Ứng Vô Tình hai chân đạp đất, khinh thân nhảy lên, thể hiện ra ưu mỹ và linh hoạt thân pháp, rơi xuống trong đó một đầu tuấn mã trên lưng, hướng về Lăng Trần nhìn chằm chằm liếc một cái, nói, tiểu tử, ta sẽ nhượng cho từ cô nương thấy rõ ràng. Ai mới là xứng đôi người của nàng, hy vọng ngươi không nên cùng ta kém đến quá xa. Giá ba Ứng Vô Tình một roi vung tại tuấn mã trên mông đít, tòa hạ tuấn mã lập tức mở ra gót sắt, tuyệt trần mà đi, vọt vào khu vực săn bắn. Lăng Trần cũng không đi để ý kia Ứng Vô Tình mục quang, hắn cưỡi tòa hạ hắc tông mã, cũng là một con tuyệt trần xông vào khu vực săn bắn. Nhìn tiêu thất tại trong núi rừng Lăng Trần, kia trên mặt của Thái Thân Vương, đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh tùy tùng, ta chuyện phân phó, an bài được như thế nào cũng đã an bài thỏa đáng. Người kia tùy tùng nhỏ giọng nói, ha ha, vậy là tốt rồi. Thái Thân Vương hai mắt chỗ sâu tròng, rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc cơ, lóe lên rồi biến mất. Hoàng gia khu vực săn bắn, vốn chính là hoàng tộc tràng săn bắn, thế núi kỳ cao, phân bố lấy thác nước, vách núi, thâm cốc, rừng rậm. Trong núi kỳ chân dị thú. Gần như toàn bộ đều là ngoại giới khó gặp giống, chỉ có số lượng không nhiều lắm phổ thông dạ thú. Những cái này kỳ chân dị thú, không thiếu thực lực cường hãn tồn tại, nếu như bằng không thì, Lao Thái giám cũng sẽ không nhắc nhở bọn họ nếu là gặp được không đối phó được dị thú, vậy bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Mỗi người trên người, đều phân phối có một chương thiết tướng cung, đây là một loại quân dụng cung tiễn, uy lực cực lớn, nhưng đồng thời cũng cần tiêu hao rất lớn khí lực tài năng kéo cung dây cung. Cũng liền chỉ có thân là võ giả những cái này thanh niên tài tuấn, mới có thể thiết tướng cung tiến hành săn bắn. Mà mỗi một bả thiết tướng cung, xứng có 3 chi thần cơ tiễn, những thần cơ này tiễn, xuyên thấu lực mạnh phi thường, thời khắc mấu chốt liền dựa vào chúng tới xuyên thấu những cái kia dị thú lân giáp. 69 vị tuổi trẻ võ giả, tiến nhập khu vực săn bắn, giống như là một bả cắt vung tiến biển rộng, cũng không lâu lắm, tất cả mọi người tiêu thất tại tùng trong rừng. Xoạt một đạo hắc sắc bóng dáng, từ cao cơ nửa người gai trong bụi cỏ hiện lên, trong chớp mắt liền xuyên qua 20m xa đất trống, xông vào nơi xa rừng rậm. Kia một đạo hắc sắc bóng dáng tốc độ quả thật nhanh được kinh người, nếu là không có tu luyện võ đạo người, căn bản thấy không rõ bộ dáng của nó. Lăng Trần tự nhiên thấy rõ ràng, đó là một cái lớn lên rất giống con báo dị thú. Tiêm nha báo, cũng không phải phổ thông hoang dại con báo, mà là một loại hy hữu loại. Tốc độ cực nhanh, hàm răng cùng móng vuốt cực kỳ sắc bén, thế nhưng, lực phòng ngự rất yếu. Lực lượng tương đương với ngũ trọng cảnh võ giả, tốc độ thì tương đương với thất trọng cảnh võ giả. Tiêm nha báo, dưới cái nhìn của Lăng Trần chỉ là nhất phẩm hạ đẳng dị thú, cũng không thuộc về hắn săn bắn mục tiêu. Chỉ với lúc này, một phương hướng khác, một đạo âm thanh xé gió lên. Một chi thần cơ tiễn, ở giữa không trung kéo ra một đạo quy tích. Chuẩn xác không sai xuất tại kia một đầu tiêm nha báo trên đầu. Phốc đầu của tiêm nha báo thần cơ tiễn đục lỗ, khảm nạm tại mũi tên hỏa dược lập tức bùng nổ, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tiêm nha báo lập tức tử vong, ngã vào dưới cây. Ứng Vô Tình cưỡi tuấn mã vọt tới, cũng không xuống ngựa, phần eo khẽ cong, thân thể hướng mặt đất nghiêng, năm ngón tay bắt lấy cắm ở tiêm nha báo đỉnh đầu thần cơ tiễn, đem tiêm nha báo nhấc lên. Liên một đầu tiêm nha báo cũng không dám giết ha ha. Tiến vào tràng săn bắn, lá gan nên lớn một chút, như vậy sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể thành được đại sự. Ứng Vô Tình dẫn theo Tiêm Nha báo thi thể, trên mặt mang giọng mỉa mai tiểu ý, có chút dương dương đắc ý dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần nhất định là chưa từng gặp qua huyết, chớ nói chi là giết người, liên sát một đầu xuất sinh, trong mắt hắn đã thành sợ đầu sợ đuôi. Loại này cấp bậc dị thú, còn không đáng được ta xuất thủ. Lăng Trần chỉ là liếc qua kia Tiêm Nha báo, chính là thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Ứng Vô Tình sắc mặt nhất thời khó coi. Săn bắn so với chính là ai liệp sát dị thú càng mạnh, mà không phải so với số lượng, nhỏ yếu như vậy dị thú, giết đi có gì tác dụng, uổng phí khí lực mà thôi. Lưu lại một câu, Lăng Trần cũng là rục ngựa bước tới, tiêu thất tại chỗ rừng sâu. Hắn không phải không thừa nhận, Lăng Trần nói có đạo lý, hắn vừa rồi vì nhục nhã Lăng Trần mới ra tay, để cho hắn phạm vào cái sai lầm, lãng phí một chi thần cơ tiễn, không nghĩ tới nhục nhã không thành, bị Lăng Trần cho trào phúng một hồi. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể săn bắn đến cấp bậc gì. Con ngồi Ứng Vô Tình sắc mặt rét lạnh, Lăng Trần ở trước mặt hắn như thế nói lớn không ngượng, hắn đến lúc đó cũng muốn xem thật kỹ nhìn, Lăng Trần cuối cùng có thể săn bắn đến cái gì đẳng cấp dị thú. Đừng một cái con thỏ đều đánh không được, vậy cười chết người. Suy nghĩ xong, hắn cũng là quay đầu ngựa lại, hướng về một phương hướng khác phóng ngựa mà đi. Lăng Trần không có bằng tốc độ nhanh tiến lên, mà là lấy nửa nhanh chóng tiến lên. Ở chỗ này sông quá nhanh, vạn nhất kinh động không chọc nổi dị thú, kia đã có thể chạy trốn cũng không kịp. Nửa canh giờ thời gian, Lăng Trần tổng cộng gặp 3 con hạ đẳng dị thú, ngoại trừ Tiêm Nha báo, còn có kiếm sĩ hổ cùng thiểm điện điêu, thế nhưng, hắn cũng không có xuất thủ. Hắn người này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền nhất định phải có đại thu hoạch. Lăng Trần tuyệt đối không tin, này lớn như vậy hoàng gia khu vực săn bắn cũng nhiều như vậy dị thú. Khẳng định có lấy cao cấp hơn mặt hàng tồn tại, muốn biết rõ, thiên địa linh khí càng là nồng đậm địa phương, lại càng có thể thai nghén xuất thực lực cường đại dị thú. Truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, từng có rất nhiều thần thú, rất nhiều tứ tượng thần thú, nếu như Phượng Hoàng, Côn Bằng, Cửu Đầu Xà, Cô Hoạch Điểu bao gồm rất cường đại dị thú, tuy nói những cái này dị thú hiện giờ đã tuyệt tích, thế nhưng những vật này, lại là quả thật sự tồn tại tại điển tịch ghi lại. Không thể nào là theo dệt vô cớ ra. Nơi này không đến mức có cựu đầu xà như vậy truyền thuyết cấp dị thú, thế nhưng cái gì 3 đầu xà, 4 đầu xà ca cờ loa y dị thú, Lăng Trần tin tưởng vẫn là có. Ngu ồ ồ trong lúc bất chợt, một đạo đinh thai nhức góc sói chu thanh âm, đột nhiên từ phía bên phải truyền lay động qua. Là Dạ Lang Vương thanh âm. Trong lòng Lăng Trần vui vẻ, lập tức theo tiếng đổi qua, rất nhanh ngay tại một chỗ dưới đồi núi nhỏ mặt. Thấy được một đầu toàn thân ngăm đen, lại chiều cao có 7 xích cự lang này chỉ có mi tâm một chút bạch, một đôi mắt xanh mơn mởn, hiện động lên tàn nhẫn mà khát máu sáng bóng. Dạ Lang Vương, mặc dù chỉ là nhất phẩm cấp bậc dị thú, nhưng là có thể sánh ngang nhất trọng cảnh võ sư cường đại dị thú, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy liền gặp được. Thế nhưng, đã có người so với Lăng Trần trước một bước đến nơi này, lúc này, một đạo thân mặc hoàng sắc y phục thân ảnh. Rõ ràng đang cùng kia Dạ Lang Vương rằng có lấy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.